Vạn đạo Long Hoàng, chương 3249, quặng mỏ giao phong. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Tống Thiên Tướng đi đầu đi vào quặng mỏ. Nhưng là Lục Minh phát hiện, Tống Thiên Tướng tựa hồ rất khẩn trương. Ánh mắt sáng ngời, hướng về quặng mỏ, sợ xông ra cái gì kinh khủng đồ vật một dạng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hơn nữa, trên tay hắn thần lực phun trào. Hiển nhiên làm xong tùy thời xuất thủ chuẩn bị. Hơn nữa, chỉ có mấy người đi theo Tống Thiên Tướng đi vào. Những người còn lại, đứng ở Lục Minh sau lưng, ẩn ẩn ngăn chặn Lục Minh đường lui. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh, mời đi. Lục Minh sau lưng, một cái thiết giáp đại hán nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Những người này, đều rất khủng bố. Khí tức hùng hậu, Lục Minh phán đoán. Cơ hồ đều là thần vương lục trọng trở lên tồn tại. Tốt, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh yên lặng gật đầu. Cũng dậm chân mà ra. Đi vào quặng mỏ. Vừa đi vào quặng mỏ, thì có một trận gió mát thổi tới Lục Minh trên người. Lấy Lục Minh tu vi, cũng nhịn không được dùng mình một cái. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Khoáng động. Âm trầm hết sức, tràn đầy âm khí, Lục Minh thật giống như đi vào trong quỷ vực một dạng. Đằng sau, những cái kia thiết giáp đại hán cũng đi theo, phân tán ở Lục Minh sau lưng, nguyên một đám sắc mặt nghiêm túc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này quặng mỏ khó lường, có gì đó quái lạ. Thức hải, cốt ma thanh âm vang lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cốt ma, người có thể nhìn ra cái gì sao? Lục Minh trong bóng tối cùng cốt ma giao lưu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nếu như ta xem không lầm, cái này khoáng động, ở lâu đời quá khứ, tuyệt đối có cao thủ tuyệt thế vẫn lạc. Hơn nữa số lượng không ít, tràn đầy oán khí, chỉ sợ có đại nguy cơ. Cốt ma nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Những người này, quả nhiên đang nói láo. Lục Minh ánh mắt lạnh lẽo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tống Thiên Tướng nói nơi này chỉ là một cái bỏ hoang quặng mỏ. Hiện tại lại phát hiện nhìn khoáng sản. Cho nên mới sẽ đến tuần tra. Đây rõ ràng là nói dối. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nơi này rất nguy hiểm. Khó trách Tống Thiên Tướng đám người nguyên một đám sắc mặt nghiêm túc. Không có hảo ý, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh kết luận, những người này không có hảo ý, Tống Thiên Tướng ở phía trước dẫn đường. Lục Minh đám người theo sau lưng, từ từ hướng về bên trong bay đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Quặng mỏ phi thường đen kịt, không có quang tuyến. Nhưng là lấy bọn hắn nhãn lực, tự nhiên không ngại, đó là, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bỗng nhiên, Lục Minh nhìn thấy một bên, có một đống bùn nhão. Ở bùn nhão bên cạnh, có mấy bộ xương khô nằm ở nơi đó. Cường giả huyết nhục, cái kia một bãi bùn nhão, là tuyệt thế cường giả sau khi chết huyết nhục biến thành. Ẩn chứa kinh khủng sát cơ. Kẻ sờ phải chết, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cốt ma kinh hô, lộ ra rất ngưng trọng. Đỏ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Xê truyện tại Wang Kiwatui, nét Lục Minh mắt sáng lên. Bất động thanh sắc, đến nơi này, Tống Thiên Tướng đám người thần sắc càng thêm ngưng trọng. Bọn họ ngừng lại, nhìn về phía một cái phương hướng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh theo phương hướng nhìn tới. Tâm lý nhảy. Bởi vì ở nơi đó thấy được một đống thi thể. Có man tộc. Cũng có người mặc thiết giáp quân sĩ. nhưng là đều đã chết. Nguyên một đám trên mặt để lộ ra hoảng sợ, tựa hồ đụng phải cái gì chuyện đáng sợ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tống Thiên Tướng, ngươi không phải nói nơi này là một cái bỏ hoang quặng mỏ sao? Vì sao có nhiều người như vậy chết ở chỗ này? Lục Minh trầm giọng hỏi. Vô thanh vô tức ở giữa, trong hai tay hắn nhiều hơn một cái trận kỳ. Ấn phù, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ha ha ha, lúc này, Tống Thiên Tướng cười lạnh, nói, Lục Minh, ngươi cảm thấy nơi này thế nào? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ý tứ gì? Lục Minh trầm giọng nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rất đơn giản, nơi này xem như nơi chôn thây ngươi. Làm sao? Tống Thiên Tướng nói đến đây, rốt cục lộ ra dữ tợn sát cơ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh con ngươi co rụt lại, nói, các ngươi muốn giết ta? Vì sao? Ai bảo các ngươi tới giết ta? Chấm, nói cho ngươi, cũng làm cho ngươi đừng có hy vọng a. Tự nhiên là biệt khoát tướng quân phái chúng ta tới. Hắc hắc hắc, biết rõ vì sao tuyển ở địa phương này sao? Bởi vì nơi này căn bản không phải cái gì vứt bỏ quặng mỏ, mà là một cái mới quặng mỏ, một cái phát hiện mới quặng mỏ. Nhưng là hầm mỏ này động cực kỳ quỷ dị. Vừa bắt đầu tiến vào nơi này người đều đã chết, chết không rõ ràng. Người chết ở chỗ này, không có bất kỳ người nào sẽ hoài nghi. An tâm đi a, hắc hắc hắc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tống Thiên Tướng không ngừng cười lạnh. Lần này, Lục Minh thật sự có chút chấn kinh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Những người này lại là Hắc Ngọc Quân tướng quân biệt khoát phái tới giết hắn. Biệt khoát tại sao phải giết hắn? Ở Lục Minh trong địch nhân, có ai có thể chỉ huy biệt khoát? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhìn thấy Lục Minh biểu tình khiếp sợ, Tống Thiên Tướng vô cùng sảng khoái, cảm giác thoải mái hết sức. Nói thật, được phái đến Hắc Ngọc Quặng Mỏ loại địa phương này người hầu, trên cơ bản tương lai đã gảy hy vọng, rất khó tấn thăng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cho nên, bọn họ nhìn thấy Lục Minh loại này thiên kiêu, liền vô cùng khó chịu. Mà nhìn thấy Lục Minh chấn kinh tuyệt vọng, bọn họ liền phi thường sảng khoái. Nói trắng ra một điểm, chính là biến thái. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cho nên, hắn mới có thể chậm rãi đem sự tình nói ra, chính là muốn nhìn thấy Lục Minh tuyệt vọng biểu tình khiếp sợ. Đó là cái gì? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đúng lúc này, Lục Minh bỗng nhiên nhìn về phía Tống Thiên Tướng sau lưng, con mắt trừng lớn, tựa hồ thấy được chuyện kinh khủng gì. Tống Thiên Tướng cả người lông tơ lập tức liền dựng lên, tim đập rộn lên. Dưới sự kinh hãi, vội vàng quay đầu, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này quặng mỏ quá kinh khủng. Hắn mang theo Lục Minh tiến đến, đã trong lòng run sợ. Lúc này, hoàn toàn là phản xạ có điều kiện. Nhưng khi hắn quay đầu thời điểm, cái gì cũng không nhìn thấy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà Lục Minh bắt lấy cơ hội ra tay. Hắn vung tay lên, mười mấy tấm ấn phù đổ ập xuống hướng về phía sau hắn bảy. Tám cái thiết giáp đại hán bay đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bảo, Lục Minh khẽ quát một tiếng. Mười mấy tấm ấn phù trực tiếp nổ tung lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Những cái này ấn phù nổ tung trong nháy mắt, bắn ra từng đạo xanh đen lôi điện. Đem bảy, tám cái đại hán giáp đen bao phủ ở bên trong. Đây là cửu u lôi điện ấn phù, cũng không phải là lam thương cho hắn, mà là cốt ma dạy hắn luyện chế, uy lực rất mạnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bảy, tám cái thiết giáp đại hán kêu thảm, tu vi yếu nhất mấy cái, thân thể trực tiếp nổ bể ra đến, vẫn lạc tại chỗ. Mấy cái tu vi mạnh, mặc dù chặn lại, nhưng là bị thương nặng, ho ra đầy máu. Tiểu tử, ngươi tự tìm cái chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tống Thiên Tướng rốt cục kịp phản ứng. Biết rõ lên rồi Lục Minh xấu làm. Bạo hống một tiếng, một quyền đánh ra, một đạo kinh khủng quyền ấn. Hướng về Lục Minh đánh tới. Toàn bộ hư không đều đang lay động. Lục Minh mặc dù thân thể nhanh lùi lại, nhưng tốc độ căn bản so ra kém đối phương quyền kình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tống Thiên Tướng chính là một tôn thần vương đỉnh phong tồn tại. Thực sự quá mạnh. Thời khắc mấu chốt, Lục Minh nắm lên một cái ấn phù cùng trận kỳ ném ra ngoài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ba mặt trận kỳ rơi vào không trung, phát ra quang huy, hiện ra một vệt ánh sáng mạnh, ngăn tại trước người, mà những cái kia ấn phù tạo thành đủ loại tấm chắn, thiết tường. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Những cái này đều là phòng ngự loại ấn phù. Lục Minh trước người lập tức xuất hiện mười mấy tầng phòng ngự. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà Lục Minh bản thân thân hình nhanh lùi lại, biến thành thanh giáp cổ thần. Hàn băng tỏa liên, cửu trọng xích kim giáp nổi lên. Nhưng là, Tống Thiên Tướng quyền kình quá kinh khủng, nghiền ép mà qua, tầng mười mấy phòng ngự, nhất trọng tiếp nhất trọng bạo tạc. Đến cuối cùng, y nguyên có cỗ đáng sợ kinh khí đánh vào Lục Minh trên người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể nhanh lùi lại, trên người xương cốt gãy mười mấy cây, phun máu phè phè, tu vi chênh lệch quá lớn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nếu không phải là có tầng mười mấy ấn phù ngăn cản, một quyền này liền có thể đem Lục Minh đánh nổ, đánh thành cho tàn. Dù vậy, Lục Minh cũng bị trọng thương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiểu tử, ngươi hôm nay hẳn phải chết. Tống Thiên Tướng quát lạnh, mang theo còn dư lại thiết giáp đại hán, hướng về Lục Minh bạo trùng đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bảo, đúng lúc này, Lục Minh lại là một tiếng quát nhẹ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Oanh, bên cạnh, cái kia một bãi bùn nhão đột nhiên nổ tung lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.